Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 562 nghèo. Chương 562 nghèo. Triệu Hàm Chương mới mở miệng, Thính Hà liền vẻ mặt sầu lo ôm cái tiền hộp lại đây. Mở ra cho nàng xem trống rỗng tiền hộp, Triệu Hàm Chương quả thực không thể tin tưởng. Ta nghèo như vậy? Thính Hà nói, ở Tây Bình thời điểm, nhân chân bảo các kiếm tiền, cấp tiên sinh mỗi tháng đều sẽ bát một số tiền cấp nội viện. Tự ra Tây Bình, bên ngoài tiêu dùng lớn, cấp tiên sinh liền không lại hướng nội viện bát tiền, kỳ thật Triệu Hàm Chương mỗi tháng nhập chướng cũng không ít, nàng danh nghĩa chân bảo các, tạo giấy phường, thư cục, lưu ly phường chờ đều ở kiếm tiền, nhưng nàng kiếm nhiều, hoa càng nhiều nha, này đó tiền chỉ tồn tại sổ sách thượng. Tự ra Tây Bình sau, Triệu Hàm Chương liền chưa thấy qua nàng kiếm tiền, chỉ có thể xem chướng, nhưng nhìn càng đau lòng, bởi vì sổ sách thượng, nàng hoa vĩnh viễn so kiếm nhiều, thế cho nên yêu cầu không ngừng từ Triệu Trường Dư cho nàng lưu tài sản chung bổ sung, cho nên Triệu Hàm Chương liền dưỡng thành không xem sổ sách thói quen, chỉ cần nàng không xem, kia nàng liền không phải mắc nợ, chỉ là nàng không nghĩ tới. Mắc nợ đã từ ngoại viện đến nội viện, chúng ta đây hiện tại ăn dùng tiêu dùng. Thính Hà liền cầm một cái lão đại túi tiền ra tới, từ bên trong xách ra hai điếu tiền khác, tam xuyến tiền nói. Cũng chỉ có này đó, gạo và mì nhưng thật ra còn đủ dùng thượng hai tháng. Này đó tiền là mua đồ ăn cùng mua thịt, cũng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ là, Triệu Hàm Chương khẩn trương lên. Chỉ là cái gì? Chỉ là thiên nhãn thấy liền phải nhiệt. Nữ lang, đại công tử cùng nhị lang quân đều phải chế bộ đồ mới. Này đó tiền liền trăm triệu không đủ, Triệu Hàm Chương lập tức nói. Chế cái gì bộ đồ mới? Ta còn giữ đạo hiếu đâu? Năm nay không chế bộ đồ mới. Thính Hà nói, đang muốn cùng nữ lang nói đi, ngài cùng nhị lang liền phải ra hiếu, càng đến thêm vào bộ đồ mới, đem trước kia y phục cũ lấy ra tới xuyên chính là, Triệu Hàm Chương nói, trước kia xiêm y cũng chưa như thế nào xuyên liền thu hồi tới, nhưng nữ lang, nhị lang quân đều trường cao, chính là đại công tử cũng so năm trước dài hơn chút. Những cái đó xiêm y đã không hợp thân. Tóm lại, quần áo mới là nhất định phải làm. Triệu Hàm Chương trừng mắt mắt to xem nàng. Một hồi lâu mới nghĩ ra một biện pháp tốt. Ta nhớ rõ có cái cách nói. Cấp chưa trưởng thành người chế bộ đồ mới, đều sẽ cố ý lưu ra một đoạn tới. Chờ trường cao liền ra bên ngoài phóng một chút. Như vậy quần áo là có thể vẫn luôn xuyên. Thính Hà không nói gì nói. Nữ lang, nhà của chúng ta gì đến nỗi gian nan đến tận đây. Trước kia lang chủ ở thời điểm, ngài mỗi quý 4 bộ xiêm y đều là cố định. Trừ ngoài ra, còn có gặp gỡ đại ngày hội, yến hội, lang chủ cũng sẽ cấp vải vóc, làm nô tỳ chờ cho ngài chế bộ đồ mới. Hiện tại ngài đương lang chủ, tổng không thể so trước kia còn kém đi. Không đương ra không biết tài mễ dầu muối quý. Ta cảm thấy tổ phụ trước kia vẫn là quá lãng phí. Liền như vậy định rồi. Lại làm tân y phục. Các người nhớ rõ lưu lại một đoạn. Ở lâu một chút. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói. Đúng rồi. Ta những cái đó chiến lợi phẩm không phải có vải vóc sao? Cấp tiên sinh đều cầm đi. Thính Hà đánh gãy nàng lời nói nói. Nói là muốn mua lương thảo cùng vải bố. Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương quyết định đi xem nàng kho lương, cấp tiên sinh cũng thoải mái hào phóng mà làm. Nàng xem, vừa vặn gặp phải tam quân hậu cần đội người tới kéo lương thực, nàng liền nhìn bọn lính một. Túi trang xe, sau đó một xe chở đi, vốn đang tràn đầy kho lương một chút không hơn phân nửa, cấp tiên sinh hầu hạ ở bên. Nói, đây là bọn họ 5 ngày lương thảo. Triệu Hàm Chương tâm chợt lạnh. 5 ngày, bằng không nữ lang cho rằng ngươi những cái đó tiền đều đi nơi nào. Cấp Uyên nói, một chi quân đội chính là một cái nuốt vàng thú, mà ngài thủ hạ trừ bỏ Triệu gia quân ngoại, còn có Bắc Cung Thuần, Tuân Tu, Mễ Sách tam chi nuốt vàng thú, hiện giờ lại thêm Cốc Thành một cái tiêu dùng. Nếu không phải Triệu Câu mang theo kia chi quân đội miễn cưỡng nhưng tự cấp tự túc, ngài sẽ càng nghèo. Triệu Câu mang kia chi quân đội đại bộ phận là nguyên lai ở Tây Bình tuyển nhận lưu dân, chiêu nhập sau trực tiếp phân mà trồng trọt, nông nhàn khi huấn luyện, cho nên bọn họ không ra thời gian chiến tranh miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc, tập kết xuất binh khi mới có thể cùng Triệu Hàm Chương muốn lương thảo. Cho nên bọn họ kia chi quân đội tiêu phí là ít nhất, mà hiện tại Lạc Dương mấy chi đại quân toàn dựa Triệu Hàm Chương cung cấp nuôi dưỡng. Nhiều người như vậy, mỗi ngày chính là làm ăn không huấn luyện đều phải tiêu phí không ít lương thực. Càng đừng nói còn có huấn luyện cùng tác chiến lúc, Triệu Hàm Chương cảm nhận được áp lực. Lập tức nói, lúc này Thạch Lạc cùng Lưu Thông đang ở tranh đoạt thượng đảng. Ngắn hạn nội sẽ không lại Nam Hạ xâm phạm, làm Tuân Tu cùng Mễ Sách mang binh trở về đi, nàng nói. Lúc này trở về, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian vừa lúc có thể thu lúa mạch, lưu lại một chi tinh binh. Bảo trì huấn luyện, mặt khác, trồng trọt cùng huấn luyện tương kết hợp, bảo hộ địa bàn quan trọng, nhưng ăn cơm no cũng rất quan trọng a, Cấp Uyên là không ý kiến. Bất quá, Mễ tướng quân cùng Tuân tướng quân trên người có thương tích. Hiện tại có thể khởi hành sao? Triệu Hàm Chương buồn bực, kia thương vẫn là nàng đánh đâu, vì thế nàng quyết định đi thăm một chút hai vị tướng quân, Mễ Sách. Cùng Tuân Tu đều chiếm nhà cửa, một tả một hữu, vừa lúc liền nhau, đảo không phải bọn họ yêu thích tương đồng. Ánh mắt tương đồng, mà là hai tòa nhà cửa đều là Tuân Tu chiếm, bất quá Tuân Tu cũng biết hắn ở Lạc Dương đãi không dài. Chiếm xuống dưới địa phương là không có khả năng tất cả đều lấy ở trên tay. Vì thế hắn thật là hào phóng. Cấp sau tiến Lạc Dương, cái gì cũng chưa cướp được Mễ Sách tặng một bộ. Hắn còn tưởng cấp Bắc Cung Thuần đưa. Nề hà Bắc Cung Thuần không cần. Hắn trực tiếp tìm Triệu Hàm Chương muốn một bộ. Triệu Hàm Chương đi trước xem Tuân Tu. Kết quả thủ vệ binh lính một cái vô cùng lo lắng hướng trong viện chạy. Một cái tác ngăn lại Triệu Hàm Chương nói chuyện. Sứ quân, chúng ta tướng quân nói chúng ta tiến Lạc Dương lục soát vài thứ kia có thể chính mình cầm phải. Không, lúc ấy Lạc Dương liền không dư lại thứ gì. Bọn họ lục soát ra tới đều là vật nhỏ. Điểm này mỗi chân Triệu Hàm Chương vẫn là khinh thường với cùng bọn lính tranh. Mặc dù nàng hiện tại cũng rất nghèo, liền mũi chân đều không có, Triệu Hàm Chương gật đầu. Ánh mắt lại đuổi theo cái kia chạy đi binh lính, nàng nhìn đến hắn nhanh như chớp chạy đến tường vây hạ. Dẫm lên tường liền nhảy lên đi, tay một trống liền nhảy tới cách vách, bám trụ Triệu Hàm Chương binh lính còn muốn tiếp tục cùng. Nàng nói chuyện với nhau, Triệu Hàm Chương cũng đã lui về phía sau vài bước. Hơi hơi ngửa ra sau nhìn về phía cách vách đại môn. Cách vách là Mễ tướng quân gia. Binh lính cương cười nói. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Nhấc chân liền hướng cách vách đi. Ta đây đi trước xem Mễ tướng quân. Đừng nha. Sứ quân, chúng ta tướng quân công lao không thể so Mễ tướng quân đại sao. Ngài có thể nào tiên kiến Mễ tướng quân mới thấy chúng ta tướng quân đâu. Binh lính vội vàng đi theo hướng cách vách đi, muốn ngăn Triệu Hàm Chương, lại không dám cản, Triệu Hàm Chương phía sau thân vệ thấy hắn lớn mật đi theo. Liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm đao tiến lên, binh lính quả nhiên không dám lại cùng. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn Triệu Hàm Chương đi đến cách vách. Chúng ta tướng quân thương thực trọng, Triệu Hàm Chương nói, Mễ tướng quân lớn tuổi. Ta trước xem qua Mễ tướng quân lại đến vấn an Tuân tướng quân, trên mặt nàng lộ ra một mặt kỳ dị. Cười, hoặc là, ta có thể một lần thấy hai vị tướng quân cũng chưa chắc. Tuân tướng quân phủ đệ không hảo tiến, Mễ tướng quân phủ đệ lại rất dễ dàng tiến. Thủ vệ binh lính không dám ngăn trở Triệu Hàm Chương, một bên làm người đi vào thông báo, một bên thỉnh Triệu Hàm Chương đi vào. Triệu Hàm Chương cũng chưa đi sảnh ngoài, trực tiếp đi nhanh chiều chính phòng đi. Tấu chương xong, hết chương.